Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2584, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài, 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Kỳ thật, bọn hắn cũng không phải là một mực dừng lại ở nơi này, mà là yếm chuyển rất nhiều quốc gia. Vừa lúc cuối cùng đi đến nơi này mà thôi. Mấy tháng này Vân Nghệ không tiếp tục tham gia diễn bất luận cái gì phim, cũng không có quay chụp quảng cáo. Vân Tử Sơn ở trong nước xử lý các loại cục diện rối rắm, cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ như vậy trùng hợp. Khi hắn nhìn thấy internet bên trên, Đường Quả lại không hiểu thấu lên nóng lục soát, còn là liên quan tới quốc tế điện ảnh lễ sự tình. Trong lòng lộp bộp một chút, quả nhiên, không đến bao lâu, internet lên lại có người đem Vân Nghệ đưa ra đến phun. Đại khái nội dung là, lúc trước Vân Nghệ có Vân Gia ra mặt, đoạt Đường Quả tốt nhất nhân vật nữ chính thường. Hiện tại Đường Quả được mời đi tham gia quốc tế điện ảnh lễ. Không biết hiện tại Vân Nghệ ở nơi nào, có hay không cùng một chỗ được mời đi đâu. Nói thật, bọn hắn còn ủng hộ chờ mong chuyện này. Vân Tử Sơn vuốt vuốt mi tâm, liền tranh thủ người đi áp chế liên quan tới Vân Nghệ một ít lời đề. Thật vất vả thông qua mấy tháng đè su không nanogam chủ đề, lại bị người nhấc lên. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một việc, đó chính là tương lai chỉ cần có Đường Quả xuất hiện địa phương, Vân Nghệ cũng có thể bị người đưa ra đến nhóm diễu cợt. Cái này khiến hắn rất đau đầu. Số liệu lớn thời đại, dân mạng cũng sẽ không cân nhắc sự tình chân tướng là cái gì. Hơn nữa sự tình chân tướng, đúng là cha mẹ hắn đoạt Đường Quả cái kia giải thưởng. Cái này không có hí kịch. Vân Tử Sơn trở lại biệt thự, liền gặp Vân Tử Thư một mặt hào hứng đang chơi điện thoại. Đi tới xem xét, mới phát hiện hắn thế mà mở tiểu hào tại cho Đường Quả đánh bảng. Cái này khiến Vân Tử Sơn trong lòng có chút tức giận, muốn trực tiếp đoạt lấy điện thoại. Không ngờ bị Vân Tử Thư tránh thoát. Ngươi là ngại sự tình còn chưa đủ nhiều không? Thật vất vả để tiểu nghệ đi ra ngoài giải sầu, sự tình chậm rãi bình ổn lại. Hiện tại internet lên lại có không ít người tại công kích tiểu nghệ. Vân Tử Thư, cái kia trách ta sao? Tiểu nghệ là chúng ta muội muội. Tử Thư, nhị ca, tiểu nghệ tao ngộ nhiều như thế, còn không phải các ngươi chơi chuyện tốt. Ta đã sớm nói, tiểu nghệ không so với ai khác kém, là các ngươi quá chỉ vì cái trước mắt. Vân Tử Sơn còn muốn nói điều gì? Vân Tử Thư cầm trên điện thoại di động tầng. Đúng. Ta đoán tiểu quả lần này khẳng định sẽ tại quốc tế điện ảnh lễ lên lấy được thưởng. Nhị ca, ngươi sớm một chút chuẩn bị đi. Bất quá, ta phải nhắc nhở một câu. Ngươi bảo hộ tiểu nghệ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng không thể tổn thương tiểu quả. Vân Tử Thư về đến phòng đem cửa đóng lại. Tức giận đến Vân Tử Sơn đá đá ghế sofa. Vội vàng cấp thuộc hạ người gọi điện thoại an bài sự tình. Cúp điện thoại về sau, hắn còn không yên tâm, cuối cùng gọi một cái khác điện thoại, thần sắc hung ác, đi đem người bắt lại. Đến lúc đó dư luận nếu là không cách nào áp chế, đem sự tình bộc lộ đi ra. Ngay tại trong quán rượu, cùng bằng hữu chơi này Đường Văn, ở trên toilet thời điểm, đột nhiên bị mấy người ngăn lại, còn chưa kịp kêu to, liền bị người tiêu không một tiếng động mang đi. Không đến bao lâu, Đường Quả tại quốc tế điện ảnh lễ được trao tặng năm nay quốc tế điện ảnh lễ tốt nhất điện ảnh nhân vật nữ chính tin tức truyền đến quốc nội. Đồng thời, bộ phim này thu hoạch được năm nay điện ảnh lễ tốt nhất điện ảnh lễ thưởng, tốt nhất sáng tác thưởng, tốt nhất đặc hiệu thưởng, còn có đạo diễn, nhân vật nam chính, vai phụ đều vinh lấy được thưởng. Tin tức truyền về, toàn bộ mạng đều oanh động. Cái này ba, đánh mặt, vô số dân mạng không thể không lại đem Vân Nghệ kéo về nhóm diễu cợt. Cũng không phải Vân Nghệ bản thân không có thực lực, mà là người Vân gia tác phong. Lại đến hiện tại Đường Quả lấy được thành tựu, không phải liền là ba, đang đánh Vân gia mặt sao? Cách chương.